Sau đó, hắn liền mặc cho sinh mệnh chi thủy lực lượng tại thể nội tản ra tu bổ cái kia vết thương trồng chất thân thể. Cũng âm thầm vận chuyển giả tự quyết, gia tốc chữa trị tự thân thương tích. Nơi này bởi vì vừa rồi loại lực lượng kia xung kích, đã để nơi này thiên địa chi lực triệt để hỗn loạn, liền xem như trường sinh cảnh cũng không thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt ta, coi như còn sẽ có người xuống tay với ta, cũng chỉ có thể vọt thẳng xuống tới, cái này để cho ta có đầy đủ phản ứng thời gian. Đông Dương cũng sẽ không ngây thơ coi là, mình giết Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp, liền thật có thể chấn nhiếp tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người cũng không dám lại đối chính mình hạ thủ. Vậy căn bản chính là không có khả năng, Hổ Lạc đồng bằng sẽ còn bị chó bắt nạt đâu, chính mình trọng thương, khẳng định sẽ có người không muốn bỏ lỡ dạng này cơ hội. Vậy liền nhìn xem các ngươi lúc nào sẽ nhìn không được xuống tay với ta đi, thời gian càng dài càng tốt. Đông Dương hiện tại cũng lười di động, ngay tại cách này bên dưới hố sâu mặt yên lặng dưỡng thương cũng không tệ, dù sao kéo dài thời gian càng dài đối chính mình càng có lợi. Hắn không ngại cứ như vậy mang xuống. Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1011 1012. Sát cơ lại xuất hiện. Người đăng Vô Tà. Ai? Người nha. Một tiếng ung dung cảm thán kể ra rất nhiều bất đắc dĩ, Đông Dương chưa từng chủ động giết người trừ phi đối phương tội ác tày trời, nhưng cho tới nay, giết người khác cũng đều là nối liền không dứt, vân hoang như thế, thần vực như thế, hoang giới vẫn như cũ như thế. Bất đắc dĩ quy vô nại, cảm thán về cảm thán, Đông Dương lại sẽ không vì vậy mà thay đổi gì, cũng không muốn thay đổi gì, hắn cảm thán, cũng không phải là hắn không đành lòng, chỉ là đơn thuần cảm thán mà thôi. Hô! Tình huống thế nào? Không gian pháp khí bên trong, linh lung chúng nữ lúc đầu đều đang chăm chú bên ngoài chiến đấu, nhưng theo Đông Dương khống chế vô kiếp thâm uyên thế giới chi lực về sau, các nàng liền đã mất đi đối với ngoại giới cảm ứng, cũng liền không biết bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào. Linh Vô Song mỉm cười, nói, không cần lo lắng. Mặc dù bây giờ không cách nào nhìn thấy bên ngoài chiến đấu, nhưng ít ra ta có thể cảm ứng được Đông Dương còn bình yên vô sự. Thời gian dài như vậy đi qua, không sai biệt lắm cũng nên phân ra thắng bại. Nếu là Đông Dương hiện tại còn sống, có phải hay không nói Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp đều bại? Ai biết? Các nàng đều hy vọng Đông Dương cuối cùng có thể thắng, nhưng một cái tam sinh cảnh đi chiến thắng hai cái trường sinh cảnh cao cảnh người tu hành, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường, cho nên bọn họ cũng không dám nghĩ lung tung, nhưng cầu Đông Dương không việc gì liền có thể. Không nói trước bọn hắn chiến đấu ai thua ai thắng, ngược lại là Đông Dương vậy mà có thể khống chế vô kiếp thâm uyên thế giới chi lực, đây là trường sinh cảnh mới có năng lực, hắn là thế nào làm được? Phượng Thu Ảnh nghi ngờ nói. Linh Lung lại là bĩu môi, nói, đây chính là tuyệt đại yêu nghiệt cùng chúng ta khác biệt. Chỉ những thứ này, còn có thể thế nào? Ai biết hắn là thế nào làm được, dù sao hắn là làm được, lại nói, hắn trên thân đã từng xảy ra quá nhiều tại chúng ta xem ra không thể tưởng tượng nổi sự tình, không cảm thấy kinh ngạc. Cắt, Kỳ Linh nghĩ cũng là cười khổ một tiếng, nói, khống chế hoang giới thế giới chi lực là trường sinh cảnh mới có năng lực, mà lại vô kiếp thâm uyên thế giới chi lực hoang giới trường sinh cảnh đều không thể khống chế, công tử lại làm được, vẫn là tại tam sinh cảnh thời điểm liền làm được. Mặc dù nói công tử chính là thể nội thế giới siêu thoát mà đến, nhưng vẫn là cảm thấy quá mức bất khả tư nghị. Chỉ bằng điểm này vẫn là tam sinh cảnh đỉnh phong, hắn coi như trở lại hoang giới, tại trường sinh cảnh phía dưới cũng đem lại vô địch thủ. Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói, hắn hiện tại cũng có thể cường sát trường sinh cảnh trung cảnh trở lại hoang giới, bình thường trường sinh cảnh đều không phải là đối thủ của hắn, tam kiếp cảnh. Tam sinh cảnh lại coi là cái gì? Kỷ Linh nghĩ lại khẽ lắc đầu, nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Tuy nói công tử ở chỗ này cường sát trường sinh cảnh trung cảnh người tu hành, nhưng đối phương không thể khống chế nơi này thế giới chi lực, dẫn đến thực lực mình yếu bớt, Nếu là trở lại hoang giới, trường sinh cảnh có thể khống chế hoang giới thế giới chi lực, lực lượng liền sẽ gia tăng thật lớn. Đến lúc đó, lấy công tử hiện tại năng lực, đối mặt trường sinh sơ cảnh vẫn như cũ thắng bại khó liệu. Sợ cái gì? Đơn đả độc đấu không được, tại hoang giới còn có thể tụ tập mấy lớn tinh thần chi lực, như thường quét ngang trường sinh sơ cảnh. Đối với cái này, Kỷ Linh nghĩ chỉ là cười một tiếng, cũng không có cãi lại. Tụ tập mấy lớn tinh thần chi lực, Đông Dương trước đó mặc dù làm được qua, nhưng đó là sớm bố trí. Nếu là song phương chiến đấu bên trong, Đông Dương là không có như vậy thời gian đi làm. Bất quá, Đông Dương trên thân đã phát sinh đủ loại vốn không khả năng sự tình, đến lúc đó hồi lại phát sinh cái gì, ai có thể biết đâu. Thời gian từng giờ trôi qua, toàn bộ chiến trường trong ngoài, toàn bộ là yên tĩnh một mảnh, vô luận là những người vây xem kia, vẫn là tại kia ngàn dặm phạm vi trong hố sâu, đều an tĩnh im ắng, phảng phất là bạo phong vũ tiến đến trước yên tĩnh. Trong hiện thực, mặc dù có chút sự tình hồi hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người dự kiến, nhưng càng nhiều thì hơn là tại mọi người trong dự liệu, ngay tại Đông Dương cùng Tư Độ Tôn Giả, Mã Hoàng Nghiệp va chạm kết thúc ngắn ngủi sau một lát, lần lượt từng thân ảnh bỗng xuất hiện tại kia hố sâu phía trên. Lần này trọn vẹn xuất hiện mười mấy người, lại đều xuất hiện tại khác biệt vị trí. Nhìn từ điểm này, cái này rõ ràng đều không phải là người một đường, bất quá. Những người này cảnh giới nhưng đều là tam kiếp cảnh, thậm chí còn không thiếu tam kiếp cảnh sơ cảnh người. Mười mấy người này đồng thời xuất hiện về sau, cũng không khỏi liếc nhau, thậm chí đều có thể nhìn thấy bọn hắn trên mặt toát ra nhàn nhạt sủng sốt. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều không nghĩ tới lẫn nhau xuất hiện, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy cùng chính mình đồng dạng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Ai đạt được là ai? Thanh âm chưa dứt, những người này liền nhao nhao đáp xuống, trong nháy mắt liền toàn bộ tiến vào kia u sâm trong hố sâu. Trong hố sâu mặc dù tràn ngập hỗn loạn không chịu nổi dư ba, có thể ngăn cản tam kiếp cảnh thần thức, nhưng bản tôn tiến vào vẫn là không thành vấn đề, chỉ là tại thần thức bị áp chế tình huống dưới, bọn hắn tiến vào bên trong cũng biết trở nên như mù lòa, ai tìm được trước trọng thương Đông Dương cũng chỉ có thể bằng vào chính mình vận khí. Thấy cảnh này, còn tại không trung đông đảo người đứng xem bên trong, không khỏi truyền ra từng tiếng chê cười. Bọn gia hỏa này là bị lợi dục choáng váng đầu óc đi. Trường sinh cảnh đều bị Đông Dương giết 10 cái, bọn hắn những này tam kiếp cảnh đi vào không phải muốn chết sao? A, luôn có một số người sẽ tin tưởng chính mình vận khí không kém. Luôn có người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, coi là hiện tại coi như Đông Dương không chết, cũng tuyệt đối bị trọng thương, thậm chí lại không sức tái chiến. Ai? Lòng người tham lam là không có tận cùng, cũng chỉ có người sẽ vì kia nhìn như chạm tay nhưng phải lợi ích mà mạo hiểm, nhưng kết quả là khó nói. Bọn hắn thật sự là quá ngây thơ rồi, coi như Đông Dương hiện tại trọng thương, coi như hắn thật không có sức tái chiến, lại cũng không nói là hắn thật sự hội mặt người chém giết, chỉ bằng Đông Dương song kiếm đều không phải là dễ trêu. Ta nhìn a, cái này mười cái gia hỏa lần này là giữ nhiều lành ít. Ngay tại không trung mọi người tại nghị luận ầm ĩ, đối mười mấy người này khinh bỉ không thôi thời điểm, yên tĩnh bên dưới hố sâu đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, cũng trong nháy mắt liền yên lặng mà dừng, như là bị nhân sinh sinh chặt đứt đồng dạng. Một tiếng này kêu thảm, như là đốt lên ngòi nổ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, mỗi một tiếng kêu thảm thiết đều có chút tương tự. Xuất hiện dù gì biến mất nhanh chóng, một tiếng tiếp theo một tiếng, mỗi một âm thanh đều đại biểu một cái sinh mệnh vẫn lạc. Một cái, hai cái, ba cái. Nghe phía dưới truyền đến từng tiếng kêu thảm, không trung tất cả mọi người đang yên lặng đếm lấy những người kia dần dần giảm bớt. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau, mấy đạo thân ảnh liền theo bên dưới hố sâu cấp tốc xông ra, cũng một mực xông lên không trung mới tính dừng lại. A, còn lại bốn cái. Không sai, trước đó xông vào hố sâu mười mấy người, chạy ra chỉ là bốn cái tam kiếp cảnh đỉnh phong người, lại mỗi người trên mặt đều lưu lại lòng còn sợ hãi chi sắc. Bốn vị đạo hữu cảm giác như thế nào, có hay không giết chết Đông Dương? Bốn người này thần sắc biến đổi, lại chỉ là cùng nhau hừ lạnh một tiếng, cũng không có người làm ra trả lời. Bọn hắn nếu là giết chết Đông Dương còn cần dạng này cuống quýt chạy ra sao? Ha ha! Đạo hữu còn cần cố gắng, chỉ cần kiên trì không ngừng, công phu kiểu gì cũng sẽ không phụ lòng người, hy vọng cuối cùng đều sẽ đạt thành. Hừ! Chúng ta ít nhất còn dám thử một lần, các ngươi lại chỉ dám đứng ngoài quan sát. Chúng ta vốn chỉ là người đứng xem. Không nên đem chính mình nói cao thượng như vậy, các ngươi đối Đông Dương liền thật không có một điểm lòng mơ ước sao? Các ngươi sở dĩ bất động, không phải là các ngươi không nghĩ, chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Ngươi nói như vậy cũng không sai, ít nhất chúng ta còn có tự mình hiểu lấy, biết Đông Dương không phải chúng ta có thể đụng. Bốn người kia hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa, bất kể như thế nào, bọn hắn lần này là thất bại mà quay về, lại thế nào cãi lại cũng không thể cải biến điểm này. Bất kể như thế nào, lần này mười cái tam kiếp cảnh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng cuối cùng đều là thất bại về sau, ít nhất cũng đã chứng minh một điểm, chính là bên dưới hố sâu Đông Dương cũng không phải là không có sức tái chiến, mặc dù không biết hắn còn có bao nhiêu lực lượng. Nhưng ít ra trường sinh cảnh trở xuống người tu hành là không đùa, cái này cũng tại trong lúc vô hình chấn nhiếp cái khác còn muốn xuất thủ tam kiếp cảnh người tu hành. Nhưng sự tình nhưng không có dễ dàng như vậy kết thúc, ngay tại lần này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi qua một lát, tại mọi người trong khi chờ đợi, lại có hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại hố sâu trên không, đây là hai trung niên nam tử, lại toát ra khí tức cũng hoàn toàn tương tự, kia là thuần một sắc trường sinh cảnh khí tức. Hai người vừa xuất hiện, nhìn nhau về sau, liền song song đáp xuống trong nháy mắt liền biến mất tại mọi người trước mắt. Ta đi, vẫn là có trường sinh cảnh nhìn không được muốn xuất thủ. Mặc dù chỉ là hai cái trường sinh cảnh sơ cảnh, nhưng Đông Dương hiện tại không biết còn có thể phát huy ra nhiều ít lực lượng, sự tình có chút ý tứ. Liền trường sinh cảnh đều nguyện ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đủ thấy Đông Dương lực hút. Đây không phải rõ ràng sao? Người mang đại lượng vô kiếp thiên tinh kia hai thanh kiếm cũng là vô cùng thần kỳ, càng có tuyên cổ thánh cảnh, bách vô cấm kỵ kích xù treo thưởng, trừ cái đó ra, còn không biết Đông Dương trên người có nhiều ít bí mật chứ, có thể nói hiện tại Đông Dương tự thân chính là một cái bảo tàng, một cái đủ để cho trường sinh cảnh vì đó xuất thủ bảo tàng. Ai? Tiếp tục như vậy, Đông Dương vẫn như cũ là cửu tử nhất sinh a. Đây cũng là không có cách nào là trừ phi hắn bây giờ có thể chạy ra vô kiếp thâm uyên, đến lúc đó trở lại hoang giới, trời cao biển rộng mặt chim bay, khi đó hắn mới tính chân chính an toàn. Đáng tiếc có chút treo. Hiện tại Đông Dương còn tại chiến trường, đều có người không ngừng xuất hiện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu là hắn hiện tại hướng vô kiếp thâm uyên lối ra tiến đến, trên đường còn không biết gặp được nhiều ít ngăn chặn đánh lén người đâu. Còn tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, yên tĩnh trong hố sâu đột nhiên truyền ra một tiếng lạnh lùng thanh âm. Ai cho các ngươi dũng khí? Lời còn chưa dứt, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên theo trong hố sâu nổ vang, đại địa run rẩy dữ dội, bên trong vốn là tràn ngập tại trong hố sâu hỗn loạn bụi mù càng thêm mãnh liệt. Mấy cái hô hấp về sau, trong hố sâu lại khôi phục yên tĩnh, phảng phất hết thảy đều về tới lúc ban đầu, yên tĩnh có chút kiềm chế. Ở trên không quan chiến đám người, cũng tại kia kịch liệt tiếng oanh minh qua đi trọn vẹn trầm mặc 10 cái hô hấp, mới có người đi đầu đánh vỡ trầm mặc, nói. Ta đi, Đông Dương lại còn có cường sát trường sinh cảnh chiến lực. Xong, hai cái này đen đuổi trường sinh cảnh xem như triệt để xong đời. Trước đó theo trong hố sâu chạy ra bốn người, sau khi khiếp sợ, lại ngược lại lộ ra vẻ may mắn, cũng may chính mình còn sống trốn ra được, cũng tốt tại Đông Dương cũng không có đối bọn hắn đuổi sát không buông, nếu không, Đông Dương hiện tại cũng còn có năng lực cường sát trường sinh cảnh, chính mình lại coi là cái gì đâu. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1012 1013 Thiên bảng thứ 9, Huyết Tôn đích thân tới. Người đăng Vô Tà. Trong đám người, Mưu Hoành Nguyệt nhìn phía dưới hố sâu, không khỏi cười khổ nói. Thật đúng là một cách làm cho người sợ hãi thán phục tuyệt đại yêu nghiệt, dưới loại tình huống này còn có cường sát trường sinh cảnh năng lực, thật sự là làm cho người chấn kinh. Mị Tình cười khanh khách nói, lúc này mới không uổng công cái kia theo thể nội thế giới siêu thoát truyền thuyết chi danh, hắn tại tam sinh cảnh đỉnh phong đều có thể khống chế vô kiếp thâm uyên thế giới chi lực, loại này chuyện không có khả năng hắn đều làm được, so sánh cùng nhau. Hiện tại cường sát trường sinh cảnh lại coi là cái gì đâu. Một trận chiến này, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Đông Dương cuối cùng rồi sẽ lần nữa chấn kinh toàn bộ hoang giới. Thậm chí một trận chiến này, chỗ thể hiện ra đủ loại không có khả năng, tại có thể thấy được tương lai bên trong tuyệt sẽ không có người đem đánh vỡ. Một trận chiến này cuối cùng rồi sẽ trở thành hoang giới truyền thuyết. Ngàn dặm phạm vi trong hố sâu, Đông Dương nửa quỳ dưới đất. Hai tay đều nắm một kiếm cắm trên mặt đất, chống lên cái kia vô cùng suy yếu thân thể buông xuống đầu, máu tươi không ngừng theo trong miệng chảy ra được không thảm liệt. Vốn là trọng thương hắn, lực lượng còn thừa không có mấy hắn, lần này vì mau chóng giết chết hai cái này trường sinh cảnh, dùng cái này đến đối chứng rõ ràng chính mình còn có cường sát trường sinh cảnh lực lượng. Dùng cái này đến đối những cái kia còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hình người thành chấn nhiếp. Hắn chỉ có thể dốc sức hành động. Địa ngục chi mâu, hóa kiếp thiên tinh thánh ma song kiếm tất cả đều lần nữa sử dụng, kết quả mặc dù là tốt, nhưng đại giới đồng dạng là thảm liệt. Hắn vừa mới khôi phục một chút lực lượng lần nữa tiêu hao hầu như không còn, lại dẫn đến tự thân thương thế càng thêm nặng nề. Thánh ma song kiếm thừa thiên kiếm cũng bởi vì lần nữa kích phát quá nhiều lực lượng, dẫn đến trong kiếm linh thể cũng tổn thương càng thêm tổn thương. Đông Dương liền nôn mấy cái máu tươi về sau, cố gắng ngồi xuống, cũng đem thừa thiên kiếm thu nhập không gian pháp khí, cũng đem nó để vào kia sinh mệnh trong nước hồ, nhường an tâm dưỡng thương. Sau đó, hắn lần nữa lấy ra một chút sinh mệnh chi thủy tại chỗ ăn vào, cũng vận chuyển giả tự quyết, tiếp tục tu bổ tự thân thương tích. Đông Dương ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, kiếm gỗ đào nằm ngang ở trên đùi, đang yên lặng dưỡng thương, đồng thời cũng không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp cười khổ. Không biết lần này là không có thể vì ta tranh thủ càng nhiều thời gian. 3 ngày thời gian, không dễ chịu a. 3 ngày thời gian, từ đầu đến giờ, cũng bất quá mới trôi qua nửa ngày mà thôi, còn có 2 ngày dưới thời gian, nhìn như không dài, nhưng ở cách này tranh thủ thời gian thời điểm, 2 ngày dưới thời gian bên trong, dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ phát sinh cái gì, Đông Dương cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, hắn duy nhất có thể làm chính là tận khả năng vì chính mình tranh thủ tu dưỡng thời gian, tranh thủ thời gian càng dài. Hắn mới có thể khôi phục càng tốt hơn, có được càng nhiều sức tái chiến. Đông Dương hiện trạng, hố sâu bên ngoài tất cả mọi người không biết, nhưng không thể không nói, lần này Đông Dương lần nữa cường sát hai cái trường sinh cảnh, xác thực hình thành càng mạnh chấn nhiếp, nhường trường sinh cảnh trở xuống người tu hành triệt để hết hy vọng, nhường trường sinh cảnh cũng là sinh ra lòng kiêng kỵ, cố kỵ trùng điệp. Thời gian ngay tại cách này mang tâm tư trong an tĩnh, vô thanh vô tức đi qua, trong lúc bất chi bất giác, đêm tối giáng lâm cũng tuyên cáo cái này một cái tràn ngập thảm liệt ban ngày như vậy đi qua. Đêm là yên tĩnh, có chút gió đêm quét, phảng phất là muốn thổi đi bao phủ chiến trường vô hình túc sát chi ý, là còn tại hiện trường chờ đợi đám người, mang đến mấy phần thanh lương cùng thư giãn. Một đêm này yên tĩnh im ắng, lại chưa sinh gợn sóng, cứ như vậy bình an đi qua. Nhìn lên trời bên cạnh dần dần trắng bịch, vẫn tại chiến trường không trung đông đảo người tu hành bên trong, không khỏi có người phát ra một tiếng cảm thán, nói: lão tử là thứ nhất trải nghiệm kia cái gọi là một ngày bằng một năm, loại này yên tĩnh chờ đợi quá mức dài dằng dặc. Vậy ngươi cũng đừng đợi thôi, về bất động thành tắm một cái ngủ đi. Cắt. Không tận mắt chứng kiến một trận chiến này kết quả cuối cùng, ai cam tâm cứ vậy rời đi. Vậy liền an tâm các loại, chúng ta làm quần chúng phải có thân là quần chúng giác ngộ, chân chính lo lắng hẳn là Đông Dương cái này người trong cuộc, việc quan hệ hắn sinh tử, hắn đều còn tại các loại, chúng ta còn có thể phàn nàn cái gì? Đông Dương là đang chờ, chỉ sợ hắn cũng là không thể không các loại. Mặc kệ hắn có phải hay không bị ép chờ đợi, dù sao hắn không đi, chúng ta liền không thể đi trò hay muốn nhìn thấy ngọn nguồn, nếu không chẳng phải là không đủ hoàn mỹ. Tại mọi người nhẹ nhõm trong lúc nói chuyện với nhau, trắng bệch chân trời, rốt cuộc xuất hiện luồng thứ nhất thần hy triệt để vạch phá lờ mờ, tuyên cáo ngày đầu tiên triệt để đi qua, ngày thứ hai chân chính đến. Mà liền tại kia ấm áp thần hy chiếu vào cái này ngàn trượng phạm vi trong hố sâu lúc, lại là hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại hố sâu phía trên, vẫn là hai cái nam tử, vẫn là hai cái trường sinh cảnh, nhưng khác biệt là, đây là hai cái hàng thật giá thật trường sinh cảnh cao cảnh người tu hành, là cùng truy hồn tiến tư độ tôn giả. Sát nhân ma mã hoàng nghiệp ngang cấp cao thủ. Ai nha ta đi? Vậy mà lại tới hai cái trường sinh cảnh cao thủ, Đông Dương lần này là thâm ảo vãi lồn. Ta nhìn chưa hẳn trận đánh lúc trước tư độ tôn giả cùng mã hoàng nghiệp, rất nhiều người cũng đều coi là Đông Dương xong đời, kết quả lại vừa vặn tương phản, mà bây giờ, mặc dù lại tới hai cái trường sinh cảnh cao cảnh, nhưng trải qua thời gian dài như vậy tu dưỡng, Đông Dương thực lực chỉ sợ cũng đã khôi phục một chút, nói không chừng còn có thể. Lại xuất hiện trước đó khuyên thế một kích, lại vì chính mình sáng tạo một cái truyền kỳ. Không có đơn giản như vậy. Hơn nửa ngày thời gian còn chưa đủ lấy nhường trọng thương Đông Dương khỏi hẳn, vậy hắn liền chưa hẳn có thể tái phát ra trước đó một kích kia. Không cần tranh cãi, đánh cược, một cược Đông Dương chi sinh tử, dùng các ngươi hồn tinh đến quyết định Đông Dương vận mệnh. Xéo đi, giống như áp sinh áp chết. Liền thật có thể quyết định Đông Dương sinh tử giống như. Vậy liền xuất ra các ngươi hồn tinh kính dâng các ngươi tiền tài, dùng các ngươi không gì sánh kịp nhiệt tình, vì chính mình trong suy nghĩ thần tượng cố lên động viên, nói không chừng liền có thể cổ vũ hắn lại sáng tạo giai tích, lại trèo đỉnh phong. Cái giám. Trên bầu trời đám người là riêng phần mình nghị luận, hố sâu phía trên xuất hiện hai cái nam tử, tại liếc nhìn nhau về sau. Liền muốn rơi xuống đi chu sát Đông Dương. Nhưng vào lúc này, một cách lạnh lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến. Đông Dương là bản tôn, các ngươi ai dám động đến? Thanh âm vang lên trong nháy mắt chấn kinh toàn trường, không đợi đám người kịp phản ứng. Tại kia hai cái trường sinh cảnh cao cảnh nam tử trước mặt, liền tại bọn hắn bên ngoài trăm trượng trống giống xuất hiện một đạo huyết sắc gần sóng, lập tức một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ đó đi ra. Đây là một cái một thân như máu nam tử, chẳng những y phục là toàn thân huyết sắc, liền liền hắn tóc dài cùng lông mày đều là huyết sắc, mà hắn thần sắc âm lãnh bên trong còn có khó nén khát máu, tàn nhẫn bên trong còn có vô tình. Người này vừa ra kia hai cái trường sinh cảnh cao cảnh nam tử lập tức biến sắc cùng kêu lên hoảng sợ nói. Trường sinh cảnh đỉnh phong. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao, trường sinh cảnh đỉnh phong chi cảnh người. Liền xem như tại hoang giới, đó cũng là tuyệt đối cao cao tại thượng, là trừ trong truyền thuyết bốn thánh đế bên ngoài cảnh giới tối cao, có thể đứng ở cảnh giới này người, tại hoang giới không phải một phương kiêu hùng, chính là chúa tể một phương, liền xem như tại nhất cường đại bốn đại thánh địa bên trong, trường sinh cảnh đỉnh phong người cũng là tuyệt đối cao cao tại thượng. Có thể nói, bất kỳ cái gì một cái trường sinh cảnh đỉnh phong người, vô luận đi đến địa phương nào đều là khiến vô số người ngưỡng vọng tồn tại, là có thể trấn nhiếp vạn linh thương sinh tồn tại. Theo đám người biết, toàn bộ vô kiếp thâm uyên bên trong, ngoại trừ cái kia bất động thành thành chủ bên ngoài, cơ hồ không còn có cái khác trường sinh cảnh đỉnh phong người hội tùy tiện đến vô kiếp thâm uyên, bởi vì ở chỗ này đã không có thứ gì có thể hấp dẫn bọn hắn đến. Chấn kinh thì chấn kinh, kia hai cái xuất hiện trước nam tử vẫn là đồng thời chắp tay thi lễ, nói. Xin hỏi tiền bối là. Huyết tôn. Đây thật là một lời kích thích ngàn cơn sóng, vô cùng đơn giản hai chữ, thì là dường như sấm sét khắp nơi nơi trốn có người bên tai nổ vang, khiếp sợ ở đây mỗi người. Thiên bảng thứ 9 huyết tôn. Trên thiên bảng chỉ là 18 danh ngạch, mỗi một cái trên bảng nổi danh người đều là hàng thật giá thật trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh, mỗi một cái đều là hoang giới chí cao tồn tại, mà huyết tôn càng là đứng hàng thiên bảng thứ 9, hắn thực lực mạnh, uy vọng chi cao tuyệt không phải trường sinh cảnh đỉnh phong người chỗ có thể sánh được. Huyết tôn âm thanh lạnh lùng nói, Đông Dương mệnh là bản tôn, các ngươi có thể lăn. Tràn ngập khinh bỉ lời nói, lại làm cho hai cái này trường sinh cảnh cao cảnh nam tử liền phẫn nộ cũng không dám có, cùng nhau cung kính ứng một tiếng, liền song song biến mất. Bọn hắn cũng không dám trêu chọc tên sát tinh này, nếu không tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gọi là tôn nghiêm chính là như vậy buồn cười. Không phải mỗi người đều có thể vì chính mình tôn nghiêm mà không tiếc sinh tử, càng nhiều người vẫn là càng thêm trân quý chính mình mệnh. Trên không trung đám người cũng đều thần sắc ngưng trọng nhìn phía dưới tình huống, huyết tôn xuất hiện, là bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới sự tình. Đông Dương lần này là thâm ảo vãi lồn. Huyết tôn không lọt vào mắt chung quanh tất cả mọi người tồn tại. Vô tình hai con ngươi nhìn về phía dưới vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi hố sâu, hờ hững nói. Đông Dương, bản tôn trước mặt, ngươi còn dám giấu kín không ra sao? Mấy cái hô hấp về sau, trong hố sâu mới truyền ra một cái cười nhạt âm thanh, nói. Huyết tôn đại giá quang lâm, Đông Dương sao dám lại tránh mà không thấy? Tiếng nói rơi xuống đất. Một thân ảnh chậm rãi theo hỗn loạn không chịu nổi khói bụi bên trong bay ra, toàn thân đỏ sẫm, lộn xộn không chịu nổi, kia là máu tươi cùng bụi đất giao hòa kết quả, duy nhất không thay đổi chỉ có kia thẳng tắp như thân kiếm thân thể, ảm đạm nhưng lại kiên nghị ánh mắt, hắn chính là Đông Dương. Đông Dương cuối cùng tại huyết tôn ngoài mấy trăm trượng dừng lại, tới cân bằng đối diện lẫn nhau. Đông Dương, ta nói qua sẽ đích thân giết ngươi, lấy cáo con ta trên trời có linh thiêng. Đông Dương lạnh nhạt nói. Thì huyết ma thiếu vô cớ cầm ta tiểu muội, hắn chết không oan. Hừ. Bản tôn không phải đến cùng ngươi thảo luận không phải là đúng sai, ngươi đã giết hắn, vậy ngươi liền nên dùng mạng ngươi đến vì đó chôn cùng. Đông Dương thần sắc không thay đổi chút nào, nói. Xác thực không có thảo luận không phải là đúng sai ý nghĩa, về phần huyết tôn muốn giết ta cũng là không gì đáng trách, ngươi có thể tùy thời xuất thủ. Hừ, ta nói qua chắc chắn nhường ngươi sống không bằng chết, há lại sẽ dễ dàng như thế giết ngươi. Huyết tôn là ai, hắn nhưng là trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh, lại là thiên bảng thứ 9, coi như Đông Dương lần nữa xuất ra đánh giết tư độ tôn giả cùng mã hoàng nghiệp lực lượng, tại huyết tôn trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý, có thể nói, hiện tại Đông Dương tại huyết tôn trước mặt căn bản không có mảy may sức hoàn thủ, chỉ có chết. Chính là bởi vì dạng này tuyệt đối tự tin, huyết tôn mới không có sốt ruột động thủ, hắn cũng không muốn tùy tiện giết Đông Dương, nếu không chẳng phải là quá mức tiện nghi hắn. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1013. 1014. Kiếp Hoàng bất động thành chủ. Người đăng Vô Tà. Đông Dương mặt ngoài lạnh nhạt như nước, nhưng trong lòng cũng là vạn phần trịnh trọng. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới cái này thiên bảng thứ 9 huyết tôn, cái này nguyên bản còn tại tham dự thiên hoang luận đạo cường giả, vậy mà liền như thế đi tới vô kiếp thâm uyên, lại vừa vặn gặp được đang ở tại nguy cảnh bên trong chính mình. Huyết tôn tới đúng lúc, nhưng đối Đông Dương tới nói nhưng chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, mặc kệ Đông Dương lại thế nào tự tin, hắn cũng sẽ không tự cho là có thể cùng huyết tôn chống lại, đừng nói hiện tại chính mình vẫn chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong, liền xem như tam kiếp cảnh đỉnh phong đối mặt huyết tôn vẫn như cũ như thế, có thể chạy thoát cũng không tệ rồi. Ta bất quá một giới tam sinh cảnh, huyết tôn lại là thiên bảng cao thủ, song phương tự nhiên là không thể so sánh, các hạ muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên là tùy tâm sở dục, tại hạ lại có thể làm gì lựa chọn. Ngươi ngược lại là còn có tự mình hiểu lấy, làm sao? Là cái này liên tiếp chém giết, đã mài đi mất ngươi ngạo khí sao? Tại hạ ngạo khí chưa từng ném. Nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, tự nhiên biết cái gì nhưng vì cái gì không thể làm. Huyết tôn ung dung cười một tiếng, nói. Ha! Đông Dương, năm đó ngươi đối mặt ta một đạo linh hồn lạc ấm thế nhưng là ngạo khí trùng thiên, bây giờ lại biến hóa to lớn như thế, có thể để ngươi như thế lạnh nhạt, chỉ sợ không phải ngươi đã nhận mệnh, mà là ngươi còn tưởng rằng chính mình có toàn thân trở ra cơ hội á. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc bất động, nhưng trong lòng thì ám ám nhất lắm, không thể không nói cái này huyết tôn thật đúng là không phải một người bình thường,

Vô kiếp thâm uyên bên trong, tại kia bị kiếp hoàng lấy thế giới chi lực che giấu đỉnh núi, Đông Dương tại trải qua 2 ngày sau đó, hắn phía trên cái kia đảo hư ảo thân ảnh, rốt cuộc tại trong im lặng tiêu tán, mà hắn cũng theo đó theo tính tỏa bên trong tỉnh lại. 2 ngày thời gian, mặc dù khoảng cách khỏi hẳn còn sớm, nhưng ít ra mặt ngoài xem ra là đã không ngại, vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Đông Dương cũng nghĩ các loại chính mình triệt để khỏi hẳn về sau lại đi rời đi, khi đó coi như lúc rời đi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, dưới trạng thái toàn thịnh chính mình cũng có thể càng thong dong ứng đối, nhưng hắn cũng minh bạch chuyện nơi đây chắc chắn tại trong thời gian ngắn nhất truyền khắp hoang giới, thậm chí sẽ có người vì thế mà đến, chính mình ở chỗ này dừng lại thời gian càng dài đối chính mình lại càng bất lợi. Nói không chừng lại có người sẽ dùng thủ đoạn gì đem chính mình tìm ra, tựa như là lần này thân phận lộ ra ánh sáng, không thể không phòng. Đông Dương tâm thần khẽ động, bộ dáng tùy theo cải biến, trên thân rách mướp quần áo cũng một lần nữa đổi qua, hết thảy thỏa đáng về sau, hắn đầu tiên là lấy trận tự quyết xuyên thấu qua chung quanh thế giới chi lực, liếc nhìn một chút chung quanh, xác định không có người nào về sau. Lúc này mới an tâm theo trên đỉnh núi bay ra, trong khi rời đi kia vô hình thế giới chi lực phạm vi bao phủ về sau, liền rõ ràng cảm nhận được kia thế giới chi lực lặng yên tán loạn. Kiếp hoàng, lần này đa tạ, ngươi ta ước định ta sẽ như hẹn mà tới. Đông Dương cười nhạt một tiếng, liền hướng phía bất động thành bay đi. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1017. 1018. Giá trên trời phí bịt miệng. Người đăng. Vô tà. Bởi vì trên thân còn có tổn thương, Đông Dương tốc độ phi hành cũng không nhanh, thậm chí cũng không bằng một cách bình thường tam sinh cảnh đỉnh phong người tu hành, bất quá hắn cũng không vội. Tầm nửa ngày sau, Đông Dương rốt cuộc thuận lợi tiến vào bất động thành, như là một cách bình thường người tu hành thuận đường đi hướng bất động thành trung ương mà đi, mà một đường chỗ nghe thấy đều là liên quan tới 2 ngày trước trận chiến kia nghị luận, lại không cùng người, nghị luận cũng có chỗ khác biệt, thậm chí không thiếu bị thêm mắm thêm muối cải tiến về sau nội dung. Đối với cái này, Đông Dương cũng là không thèm quan tâm, loại sự tình này hắn thấy cũng nhiều, như thế nào lại đi để ý người khác đối chính mình đủ loại nghị luận. Sau một lát, Đông Dương liền đến Đại Hoang Thương Hội trước, lại không chút do dự cất bước tiến vào. Đại Hoang Thương Hội vẫn là cùng Đại Đương Niên, khách nhân không nhiều, trong quầy tiếp đãi khách nhân cũng vẫn là lúc trước 3 cái kia nữ tử chưa từng cải biến. Đông Dương cũng đi thẳng tới lúc trước tiếp đãi qua hắn cái kia lục y nữ tử trước mặt, chính là cái này nữ tử, lúc trước cố ý đem chính mình người mang 500 triệu hồn tinh sự tình nói ra, dẫn đến nhiều người như vậy nhằm vào chính mình cũng rước lấy vô số người chửi mắng cùng chào phúng. Khách quan cần gì không? Đông Dương cười cười trực tiếp xuất ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho cái này lục y nữ tử, nói. Đem đồ vật bên trong toàn bộ đổi thành hồn tinh. Nha. Lục y nữ tử hiếu kỳ điều tra một chút, lập tức gương mặt xinh đẹp liền hơi đổi. Không đợi nàng mở miệng, Đông Dương liền bí mật truyền âm cho nàng, nói: cô nương, mong rằng giữ bí mật đừng có lại như lần trước như thế, cố ý đem 500 triệu hồn tinh nói ra, vì ta rước lấy một thân phiền phức. Nghe vậy, lục y nữ tử lập tức giật mình, nhìn Đông Dương cười khanh khách nói: nguyên lai là ngươi à? Ừ. Lục y nữ tử hì hì cười một tiếng, cũng bí mật truyền âm cho Đông Dương cười nói: thật không nghĩ tới lúc trước cái kia khẩu chiến quần hùng chết không muốn mặt ra hỏa, chính là nghe tiếng xa gần kiếm chủ Đông Dương, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Bị bất đắc dĩ thôi. Ha! Ai dám bức ngươi à? 2 ngày trước một trận chiến đã chấn kinh thiên hạ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy lại nhảy nhót tưng bừng đi ra. Bất quá, ngươi quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt ta, liền không sợ ta đưa ngươi tiết lộ thân phận ra ngoài. Ta tin tưởng cô nương không phải người như vậy. Khanh khách, có thể bị kiếm chủ Đông Dương tín nhiệm thật sự là tiểu nữ tử vinh hạnh a. Nhưng ngươi cũng là tìm đúng người, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ ngươi lại không có may mắn như vậy. Tốt, nói chính sự, Ngươi xuất ra những vật này, cái khác đều dễ nói, ngược lại là kia bốn kiện bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí, liền muốn hảo hảo thảo luận một chút giá tiền. Đông Dương cười cười. Cái này bốn kiện phòng ngự pháp khí, cũng không cái gì tổn hại, vẫn như cũ hoàn chỉnh có thể dùng, về phần quý chỗ lấy cỡ nào giá cả bao nhiêu thu về, ta cũng không có kè mặt cả, cô nương làm chủ là được. Chập chập. Ngươi người này thật biết nói chuyện, nhưng ngươi đã nói, bản cô nương tự nhiên không thể không cấp mặt mũi ngươi, nhưng ngươi muốn bản cô nương vì ngươi bảo thủ bí mật, vậy cũng muốn cho bản cô nương một điểm phí bịt miệng không phải. Như vậy đi. Dựa theo tình huống bình thường, loại này cấp bậc bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí, ta Đại Hoang Thương Hội bán đi thời điểm, một kiện 500 triệu hồn tinh thu về là 300 triệu hồn tinh, bản cô nương liền cho ngươi một kiện 2 ức hồn tinh, 4 kiện tổng thiếu 400 triệu, xem như ngươi cho bản cô nương phí bịt miệng. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười khổ nói, 400 triệu phí bịt miệng, cô nương thực biết làm ăn. Làm sao? Không nguyện ý sao? Vậy thì tốt, ta có thể lấy giá gốc 500 triệu một kiện thu về, cùng tồn tại đưa ngươi thân phận bộc lộ ra đi, ngươi nguyện ý không? Không nguyện ý. Cái này không phải 400 triệu phí bịt miệng, đối những người khác tới nói tự nhiên rất là không hợp thói thường, nhưng đối ngươi kiếm chủ Đông Dương, đây chính là đáng giá. Lại nói, ngươi cũng có thể xuất ra gần 1 tỷ hồn tinh đi cùng địch nhân chiến đấu, còn tại hồ cái này 400 triệu phí bịt miệng sao? Đông Dương cười cười. Đã cô nương đều mở miệng, tại hạ há lại sẽ không cho cô nương mặt mũi, liền lấy cô nương nói tới đi. Chập chập. Hào khí, đây mới là danh chấn thiên hạ kiếm chủ, là chúng ta chi tấm gương, không biết kiếm chủ các hạ có hay không đạo lữ a, tiểu nữ tử có thể miễn phí vì ngươi tuyên bố tìm bạn trăm năm thông báo, cam đoan vô số mỹ nữ vì ngươi ôm ấp yêu thương. Khụ khụ. Cái này nhanh quay ngược trở lại mà xuống câu chuyện, nhường Đông Dương đều có chút trở tay không kịp, nhìn không được ho khan hai tiếng. Cô nương nói đùa, tại hạ đã có thê tử. Có thê tử có thể khoảng cách sao? Không rời cũng có thể tìm nữa sao? Ta muốn sẽ có rất nhiều mỹ nữ không ngại đưa ngươi cùng hưởng nha. Khụ khụ. Cô nương vẫn là làm chính sự đi. Nhìn thấy Đông Dương kia hơi có vẻ thần sắc khó xử, Lục Y nữ tử nhìn không được cười ha ha một tiếng. Đông Dương, mồm mép của ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại là thế nào? Chẳng lẽ nhà ngươi chính là vì cọp cái, sợ hãi trở về chịu quỳ thật sao? A, cô nương nói đùa. Tốt, không cùng ngươi nói giỡn. Nhìn dáng vẻ của ngươi thương thế cũng còn chưa có khỏi hẳn, đã ngươi tới đây đem những vật này tuột tay, chắc là muốn triệt để rời đi vô kiếp thâm uyên, bất quá, xem ở ngươi như vậy phong phú phí bịt miệng trên mặt mũi, nói cho ngươi một tin tức, huyết tôn chính canh giữ ở vô kiếp thâm uyên lối vào bên ngoài, loại bỏ mỗi một cách đi ra người tu hành, ngươi phải cẩn thận. Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, đa tạ cô nương cáo chi, tại hạ tử sẽ hành sự cẩn thận. Ừ, ngươi trước chờ một lát, ta đi đem những vật này vì ngươi toàn bộ đổi thành hồn tinh. Nói xong, Lục Y nữ tử liền xoay người rời đi. Sau một lát, cái này Lục Y nữ tử liền quay lại trở về, cũng trực tiếp đưa cho Đông Dương một cái không gian giới chỉ, nói. Ngươi kiểm lại một chút. Không cần tại hạ tin tưởng cô nương tín dự. Ha! Vỗ mông ngựa không tệ. Đông Dương cũng không để ý, cười nhạt một tiếng, lại bí mật truyền âm nói. Không biết quý chỗ có hay không đoạn thần vụ. Nghe vậy, Lục Y nữ tử ánh mắt nhất động, cũng âm thầm đáp lại nói. Ngươi là muốn mượn vật này chạy ra huyết tôn phủ kín. Cô nương tuổi nhãn. Lục Y nữ tử khanh khách một tiếng, đang lúc trở tay, một khỏa màu đen tinh châu liền xuất hiện trong tay, nói. Bản cô nương đã sớm biết ngươi sẽ nghĩ tới vật này, đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong, 100 triệu hồn tinh ta đã chụp qua. Ha! Cô nương thật sự là biết trước a. Cái đó là... Đông Dương nhận lấy cái này mai màu đen tinh châu về sau, liền cáo từ rời đi. Chập chập! Đông Dương a Đông Dương, chúng ta thế nhưng là sẽ còn gặp lại nha. Đông Dương rời đi Đại Hoang Thương Hội về sau, cũng trực tiếp rời đi Bất Động Thành, hướng phía Vô Kiếp Thâm Uyên cửa ra vào mà đi. Vô Kiếp Thâm Uyên cửa ra vào, vẫn là cái kia trăm trượng lớn nhỏ hồ nước, lại vẫn như cũ có người ra ra vào vào, ngược lại là không có cái gì đặc biệt, chỉ là theo những cái kia tiến đến người đàm luận bên trong có một chút đối bao phủ Vô Kiếp Thâm Uyên cửa vào thần thức có chút hiếu kỳ nghị luận. Bất quá, bọn hắn những này người tiến vào, mặc dù theo kia trong thần thức đi qua mới có thể đi vào đến, nhưng tự thân cũng không nhận được bất luận cái gì ảnh hưởng, càng không có bị loại bỏ, cho nên những này tiến đến người tu hành cũng không có cái gì không vừa lòng. A, huyết tôn muốn giết ta tâm thật đúng là mãnh liệt a. Đông Dương ám ám nhất cười, cũng không chút do dự rơi xuống, trong nháy mắt liền biến mất tại kia trong nước hồ. Huyết tôn từ khi rời đi Vô Kiếp Thâm Uyên về sau, đích thật là vẫn luôn canh giữ ở cửa vào bên ngoài, thần thức tản ra, đem toàn bộ cửa vào bao phủ, đối với tiến vào người, hắn là bất kể không hỏi, chỉ có theo Vô Kiếp Thâm Uyên đi ra người, mới có thể lọt vào hắn dò xét, vô luận là thể nội linh hồn, vẫn là trên người không gian pháp khí đều không ngoại lệ. Mà những cái kia bị loại bỏ người, mặc dù rất khó chịu, nhưng người nào để bọn hắn đối mặt chính là huyết tôn đâu, cái này thiên bảng thứ 9 tuyệt đỉnh phong thủ, cũng không phải bọn hắn có khả năng chất vấn, bất quá, ngoại trừ tự thân bị loại bỏ bên ngoài cũng không có nhận cái khác ảnh hưởng. Huyết tôn làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, tại Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong có kiếp hoàng trợ giúp Đông Dương. Hắn là không thể nào giết Đông Dương, nhưng cũng không thể đến đây dừng tay, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, Đông Dương sớm muộn đều sẽ rời đi Vô Kiếp Thâm Uyên. Kia treo trong tinh không to lớn vòng xoáy màu đen, như là một cái màu đen mặt trời tuyên cổ bất biến. Một thân ảnh theo vòng xoáy màu đen bên trong đi ra, đây vốn là chuyện rất bình thường, cơ hồ mỗi ngày đều có người theo cái này vòng xoáy màu đen bên trong đi ra, cũng không cái gì không đúng. Nhưng người thanh niên này đang đi ra tới trong nháy mắt, trong tay lại đột nhiên nhiều một khỏa màu đen tinh thạch, cũng trong nháy mắt bóp nát, một cỗ nồng đậm hắc vụ cấp tốc lan tràn mà ra. Vẫn luôn đang giám thị Vô Kiếp Thâm Uyên cửa vào huyết tôn, tự nhiên cũng là tại thanh niên kia xuất hiện thời điểm liền đã có chỗ phát giác, chỉ là vốn cho rằng là cùng trước đó điều tra người tu hành, nhưng chưa từng nghĩ kia tùy theo mà đến nồng đậm hắc vụ. Lại làm cho hắn trong nháy mắt minh bạch cái này chính là chính mình muốn chờ mục tiêu. Huyết tôn hừ lạnh một tiếng, tại kia hắc vụ lan tràn đến trước mặt mình trước đó, trực tiếp khống chế thế giới chi lực đem mảnh này nồng vụ đóng băng, ngăn cản tiếp tục huyết trương. Đoạn thần vụ. Huyết tôn thần sắc trầm xuống, cái này đoạn thần vụ cũng không có cái gì tính uy hiếp, nhưng lại có thể ngăn cách bất luận người nào thần thức. Trường sinh cảnh đỉnh phong thần thức cũng vô pháp thăm dò vào, nói cách khác, hiện tại cái này đoạn thần vụ bên trong là tình huống như thế nào, không có ai biết, trừ phi đoạn thần vụ tán đi. Nhưng muốn đoạn thần vụ tự nhiên tán đi, lại cần trọn vẹn 3 ngày thời gian, trừ cách đó ra, không có những biện pháp khác có thể đem xua tan. Hừ, Đông Dương, ngươi cho rằng đoạn thần vụ liền có thể giúp ngươi thoát thân sao? Huyết tôn hừ lạnh một tiếng. Hắn khống chế thế giới chi lực liền bắt đầu co vào, nhường cái này đen nhánh đoạn thần vụ cũng bắt đầu co vào, dựa theo này xuống dưới bức ra Đông Dương cũng không tồn tại vấn đề gì. Đoạn thần vụ không cách nào xua tan, lại có thể tụ tập, lại đem nó tụ tập về sau, lại lấy phương pháp đặc thù phong tồn chính là Đông Dương trước đó tiêu 100 triệu hồn tinh mua sắm màu đen tinh châu. Trọn vẹn sau một lát, tại huyết tôn khống chế thế giới chi lực áp bách dưới, cái này tản ra đoạn thần vụ cuối cùng cũng bị một lần nữa tụ tập thành một khỏa màu đen tinh châu, nhưng chính là không có bất kỳ bóng người nào. Kết quả như vậy, đã nói rõ Đông Dương chạy trốn, ngay tại cái này đoạn thần vụ bên trong đào tẩu. Đông Dương. Huyết tôn thần sắc khỏi phải sách có bao nhiêu khó coi, mặc dù hắn đã có chút chuẩn bị tâm lý hồi tay không mà về, nhưng khi chân chính nhìn thấy kết quả như vậy, vẫn là để hắn rất cảm thấy phẫn nộ. Hừ, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trốn bao lâu. Huyết tôn hừ lạnh một tiếng, bỗng biến mất, cứ vậy rời đi. Tại tinh không một chỗ khác, tính sắt trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Lập tức một thân ảnh từ đó xuất hiện, lại tại thanh niên trên bờ vai còn có một gốc tiêu, chính là Đông Dương cùng Linh Tư. Thời điểm then chốt còn muốn dựa vào ta. Kiếm Thiên Từ. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018. 1019. Trường Nhạc Tinh bên ngoài. Người đăng Vô Tà. Đông Dương cười cười, liếc nhìn một chút chung quanh, ngoại trừ tinh không minh mông bên ngoài cũng không có địa phương gì đặc biệt, về phần là hoang giới địa phương nào cũng là không được biết rồi. Bất quá, Đông Dương cũng không quan tâm, hiện tại hắn xuất hiện ở đâu đều như thế. Xem ra chung quanh tinh thần đều xa xôi, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới một khỏa tinh thần đặt chân cũng là không thể nào. Đông Dương cười nhạt một tiếng, vung tay lên, một chiếc chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ thần châu liền xuất hiện tại trước mặt, mà lại còn là đình tạ lầu các phong cách, vườn hoa bách hoa, nước chảy leng keng, ngược lại là một cái tinh xảo thần châu. Đông Dương lập tức rơi vào trong hoa viên, cười nhạt nói. Tinh không bên trong thiên địa chi lực mỏng manh, cái này đối ta khôi phục bất lợi, bất quá, hiện tại cũng đã triệt để an toàn, hao phí một chút thời gian cũng không sao. Ngươi an tâm dưỡng thương, ta vì ngươi ngự sử thần châu đi đường. Còn có chúng ta đâu? Thanh Thúy tiếng cười lên, ba đạo bóng hình xinh đẹp liền cùng lúc xuất hiện tại Đông Dương bên người, chính là Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Linh Vô Song. Thời gian mấy chục năm, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh tại trái cây sinh mệnh cùng mượn nhờ tinh linh thánh thủ chi công cũng song song tu tới tam sinh cảnh đỉnh phong, mà Linh Vô Song nguyên bản là tam sinh cảnh, hiện tại cũng là tam sinh cảnh đỉnh phong. A, các ngươi nhanh như vậy đi ra, là ở bên trong khó chịu a? Nói gì vậy, chúng ta là hảo tâm lộ diện, nhường ngươi an tâm tu dưỡng, khác lấy lòng tiểu nhân ven quân tử chi bụng. Phượng Thu Ảnh rất khó chịu nói. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Vậy làm phiền các ngươi, bất quá, các ngươi cũng muốn thêm chút chú ý, nhìn như bình tĩnh tinh không, cũng không có bình tĩnh như vậy. Bất quá, cũng không cần lo lắng, ta ngay tại trong phòng tu dưỡng, nếu đang có chuyện, ta hội tùy thời ra mặt. Cắt, không có ngươi, chúng ta như thường có thể hoành hành vô kỷ. Phượng Thu Ảnh lời này cũng là không phải nói khoác. Tam nữ đều là tam sinh cảnh đỉnh phong, Linh Vô Song bởi vì là chân linh nhất tộc quan hệ thiên tính đến thật chí thiện cơ hồ không cùng người chiến đấu qua thực lực tương đối yếu kém, nhưng Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh lại là rồng phượng nhất tộc, thực lực vốn cũng không sắc mặt khinh thường, chỉ cần không gặp được trường sinh cảnh cơ hồ không có nguy hiểm gì, về phần tam kiếp cảnh trong tinh không gặp được tam kiếp cảnh tỷ lệ hay là vô cùng tiểu nhân. Vô kiếp thâm uyên bên trong, sở dĩ sẽ có nhiều như vậy tam kiếp cảnh, là bởi vì nơi đó không cần lo lắng tự thân kiếp số, nhưng ở hoang giới, tam kiếp cảnh người tu hành cơ hồ đều sẽ an tâm đợi tại một chỗ độ kiếp, trong tinh không hành tẩu chính là cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Đông Dương cũng không nói gì nữa, quay người trở về phòng tĩnh dưỡng. Khi nhìn đến Đông Dương trở về phòng về sau, Linh Lung mới cười duyên nói. Rốt cuộc không cần cả ngày đều đợi tại không gian pháp khí bên trong, Vô Song, ngươi còn không có trong tinh không hành tẩu qua đi, lần này nhưng là muốn hảo hảo kiến thức một chút. Nghe vậy, Linh Vô Song mỉm cười, nói. Ta mặc dù không có trong tinh không hành tẩu qua, nhưng đối với cái này, ta cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ta minh bạch thân là chân linh nhất tộc. Không thích cái này hỗn loạn thế giới, bất quá nhìn xem cũng không sao, quyền đương gia tăng một chút kiến thức, chuyện này đối với tu hành cũng là phi thường có lợi. Ừ. Đông Dương về đến phòng, lên giường khoanh chân an vị, một sợi thần thức dò vào không gian pháp khí bên trong, phát hiện Linh Vô Ưu cũng ngay tại hắn vì đó chuẩn bị huyễn cảnh bên trong luyện tâm thừa thiên kiếm cùng kiếm gỗ đào cũng đều tại sinh mệnh trì thủy bên trong tính dưỡng kỷ linh nghĩ thì vẫn là tại tinh linh thánh thủ xuống tính tu coi dáng vẻ, nàng hiện tại đã ở vào đạo thứ ba kiếp số hồn cướp bên trong. Đông Dương cái này đạo thần biết ngưng hình kỷ linh nghĩ cũng có cảm ứng chậm rãi mở hai mắt ra, khi nhìn đến Đông Dương về sau, không khỏi mỉm cười, nói. Công tử. Đông Dương cười cười, nói. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Còn tốt, có hóa kiếp thiên tinh còn có Vô Song tại ta trên thân lưu lại một chút chân linh nhất tộc lực lượng có thể để cho ta lại càng dễ độ kiếp. Ừ. Hết thảy buông lòng tự nhiên, chắc chắn nước chảy thành sông. Đa tạ công tử. Công tử hiện tại thương thế như thế nào? Không sao. Tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Kỳ Linh nghĩ cười ha ha, nói. Công tử tại Vô Kiếp Thâm Uyên một trận chiến này chắc chắn chấn kinh toàn bộ hoang giới, cũng chắc chắn rước lấy càng nhiều sát cơ, thậm chí không biết bốn đại thánh địa phải chăng đã có động tác khác. Không cần lo lắng, hoang giới như thế lớn, mặc kệ nhiều ít người muốn tìm ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ừ, không biết công tử khi nào đột phá tam sinh cảnh tiến vào tam kiếp cảnh. Đông Dương lắc đầu, nói. Còn không có tiến vào tam kiếp cảnh dấu hiệu, xem ra còn cần thời gian, bất quá cũng không cần gấp, thuận theo tự nhiên là tốt. Hả? Công tử thật đúng là tâm rộng, lấy công tử năng lực, rõ ràng có thể cưỡng ép xông quan tiến vào tam kiếp cảnh, tăng thêm hóa kiếp thiên tinh, thậm chí là vô kiếp thiên tinh, liền có thể tại trong thời gian ngắn nhất tiến vào trường sinh cảnh, đến lúc đó... Cái này hoang giới có thể đối công tử hình thành uy hiếp người cũng là không nhiều, cũng có thể càng ung dung đối mặt bốn đại thánh địa. Mặc kệ là hóa kiếp thiên tinh vẫn là vô kiếp thiên tinh, đều không phải là lựa chọn của ta, càng sẽ không lựa chọn cưỡng ép xông quan. Về phần đối ta truy sát, ta xưa nay sẽ không để ý, loại sự tình này ta thấy nhiều lắm, không cần để ý. Cũng chính là công tử mới dám đã nói như vậy, đổi lại những người khác. Đã sớm sẽ tìm cách thiết pháp tăng lên thực lực của mình. Đông Dương cười cười, nói. Ngươi cứ việc an tâm ở chỗ này độ kiếp, chuyện còn lại đều không cần hao tâm tổn trí. Ta minh bạch. Đông Dương gật gật đầu, cái này sợi thần thức liền trực tiếp tiêu tán. Gian phòng bên trong, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Ở vào hồn cướp bên trong, Linh nghĩ linh hồn hội dần dần suy yếu, bất quá, cũng không cần lo lắng. Vô luận là hóa kiếp thiên tinh, sức mạnh chân linh, vẫn là tinh linh thánh thụ, đều có thể giúp hóa giải mấy phần kiếp số tính nguy hiểm, chỉ cần vận khí không phải kém không hợp thói thường, an toàn độ kiếp không có vấn đề gì. Đông Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, hai mắt nhắm lại bắt đầu an tâm dưỡng thương. Bởi vì hắn hiện tại thân ở tinh không thiên địa chi lực tương đối mỏng manh rất nhiều, chuyện này với hắn thương thế khôi phục rõ ràng bất lợi, cũng chú định hồi hao phí nhiều thời gian hơn mới được. Đông Dương an tâm trong phòng dưỡng thương, mà tại lầu các bên ngoài trong hoa viên, Linh Lung, Phượng Thu Ảnh, Linh Vô Song cùng Linh Hư thì là hoàn toàn tự do, vô câu vô thúc, bất quá, các nàng mỗi ngày mặc dù tiếng cười không ngừng, nhưng cũng không có ai sẽ tự ý rời Thần Châu. Về phần đối vũ trụ minh mông hiếu kỳ, cái này cũng vẻn vẹn lúc ban đầu một đoạn thời gian, theo thời gian một chút xíu đi qua, các nàng điểm ấy lòng hiếu kỳ cũng dần dần bị làm hao mòn, tinh không hành tẩu, vốn là một kiện tương đối buồn tẻ chuyện nhàm chán, đồng dạng cũng là một khảo nghiệm tâm cảnh địa phương, không phải mỗi người đều có thể thản nhiên đối mặt kia vô biên vô tận buồn tẻ cùng cô độc. Bất quá! Linh Lung bốn người cũng không tệ lắm, chí ít có người làm bạn, mặc dù đã mất đi lúc ban đầu lòng hiếu kỳ, cũng là không hiện buồn tẻ. Mà lại, tại cái này tinh không bên trong đi đường, liền khó tránh khỏi gặp được cái khác người tu hành, trong đó có dựa vào ăn cướp người khác mà sống đạo tặc vũ trụ. Huống chi, vô luận là Linh Lung, Phượng Thu Ảnh vẫn là Linh Vô Song, cái nào đều là tuyệt đại giai nhân, lại đều có phong tình. Linh Lung cổ linh tinh quái, Phượng Thu Ảnh tư thế hiên ngang, Linh Vô Song cao quý thánh khiết, dạng này các nàng tự nhiên là càng sẽ hấp dẫn một số người ngấp nghé. Chỉ là các nàng tam nữ cũng đều không phải loại lương thiện, nhất là Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh đồng cấp bên trong, dám đánh các nàng chủ ý người đều không có cái gì kết cục tốt. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian liền đi qua mấy tháng lâu, tại Linh Lung tam nữ chẳng có mục đích đi đường dưới, các nàng liền đến một khỏa nhìn như rất phổ thông tinh thần bên ngoài, bất quá, viên này tinh thần nhìn qua phổ thông, nhưng lại có không ít thần châu ra vào, nhìn có chút náo nhiệt. Đi lâu như vậy, khó được gặp được như thế một cái náo nhiệt tinh thần, có nên đi vào hay không kiến thức một chút. Linh Lung cười khanh khách nói, cũng nhìn về phía Phượng Thu Ảnh cùng Linh Vô Song, hỏi thăm ý của các nàng. Phượng Thu Ảnh cười nhạt nói, ta là không quan trọng. Linh Vô Song thì không khỏi nhìn về phía Đông Dương tính dưỡng tòa kia lầu các, nói. hắn còn tại dưỡng thương, chúng ta không thể rời đi. Cũng thế, Linh Lung lập tức lựa chọn từ bỏ, mặc kệ đối diện nàng trước viên này nhìn rất náo nhiệt tinh thần cỡ nào hiếu kỳ cùng Đông Dương so ra, đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Đúng lúc này, một chiếc trăm trượng lớn nhỏ thần châu lại đột nhiên tại các nàng thần châu trước dừng lại, cũng theo chiếc này thần châu bên trên truyền ra một cái nhàn nhạt tiếng cười, nói: "Ba vị cô nương cũng là đến Trường Nhạc Tinh sao? Bản công tử có thể vì ba vị cô nương làm một lần hướng dẫn du lịch, không biết ba vị cô nương phải chăng nể mặt?" Nghe vậy, Linh Lung tam nữ cùng nhau chuyển hướng, liền thấy phía trước kia chiếc thần châu bung tàu bên trên đứng đấy 7-8 người, cầm đầu là một cái thân mặc bạch y tuấn giật bất phàm thanh niên, cầm trong tay quạt xíp, trên mặt tiếu dung, rất có vài phần dáng vẻ thư sinh độ. Mà cái này thanh niên áo trắng sau lưng mấy người, nhìn như là hộ vệ của hắn cùng tỷ nữ, hai cái xinh đẹp tỷ nữ thực lực bình thường, chỉ là viên mãn chí tôn, nhưng mấy cái khác hộ vệ, nhưng đều là hàng thật giá thật tam sinh cảnh đỉnh phong, cùng cái này thanh niên áo trắng cảnh giới tương đương. Linh Lung làm như có thật chỉ chính mình, nói: "Ngươi là tại nói với chúng ta sao?" "Đúng. Hy vọng cô nương có thể nể mặt." Phượng Thu Ảnh hừ nhẹ nói: "Bản cô nương không hứng thú, ngươi có thể lui." Nghe vậy, cái này thanh niên áo trắng thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói: "Cô nương cần gì phải tránh xa người ngàn dặm đâu, ra cửa bên ngoài thêm một cách bằng hữu nhiều một con đường, tại hạ có thể ở chỗ này gặp được ba vị cô nương, cũng nói chúng ta hữu duyên, ba vị cô nương làm sao có thể tự tuyệt cái này duyên phận đâu." "Ai ủi?" Phượng Thu Ảnh vừa định bão nổi, Linh Lung liền vội vàng đem nó giữ chặt, cũng khẽ cười nói: "Công tử hảo ý, tỉ muội chúng ta tâm lĩnh, không dám làm phiền công tử." "Cô nương khách khí, có thể vì ba vị cô nương tống hiến sức lực kia là tại hạ phúc phận." "Đa tạ công tử hảo ý, nhưng chúng ta tỉ muội chỉ có thể nói tiếng xin lỗi." Thanh niên áo trắng ra vẻ thở dài, nói: "Tại hạ một phen thiện ý, cô nương như thế cự tuyệt thật sự là làm cho người thất vọng đau khổ á." Đúng lúc này, một cái buông thả tiếng cười bỗng nhiên truyền đến. "Triệu Tử Tuấn, rõ ràng là ngấp nghé người ta sắc đẹp, cần gì phải ra vẻ thanh cao." Lời còn chưa dứt, lại là một chiếc trăm trượng lớn nhỏ thần châu xuất hiện tại Linh Lung tam nữ trước mặt. Bung tàu bên trên đồng dạng có 7-8 người, có tỷ nữ, có hộ vệ, cầm đầu cũng là một thanh niên, một cái thân mặt cẩm y, thần thái khinh cuồng thanh niên, mà hắn nhìn về phía Linh Lung tam nữ ánh mắt càng là kia không che giấu chút nào lửa nóng. Nhìn người tới kia thanh niên áo trắng Triệu Tử Tuấn thần sắc trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Lý Khánh Thủy, ít dùng ngươi kia lòng tiểu nhân ven quân tử."